Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khác sẽ nể mặt ông ngoại mà giúp ta một tay, thế nhưng tình hình bây giờ khác, ta cho rằng là họ cũng không có quan tâm đâu. Chi bằng là chúng ta hành động độc lập, như vậy sẽ không để cho đám tu sĩ ngoại vực để tâm nó. Giang Thế Bạch nghe Liễu Ngọc nói như vậy thì buông lòng. Diệp Đình Vân lấy lò luyện đan, bắt đầu luyện đan dược. Một mẻ đan dược nhanh chóng được ra lò. Giang tiên sinh, Diệp tiên sinh tiếp tục luyện chế đan dược như vậy, không sợ tiêu hao nguyên khí sao? Liễu Ngọc tò mò. Không sao đâu. Diệp Đình Vân có thể chất đặc biệt, có thể hấp thu mộc khí, bổ sung nguyên khí tiêu hao. Ở bên ngoài còn lo lắng hấp thu nhiều mộc khí sẽ làm cho cây cỏ khô héo, linh dược hao tổn. Thế nhưng đây là bí cảnh thì không cần phải lo nghĩ. Dù sao, họ ở trong bí cảnh sẽ mất một thời gian nữa. Số lượng lớn linh thảo được chuyển hóa thành dược dịch, sau đó được ngưng tụ thành đan hoàn. Giang Thế Bạch cho rằng cũng không cần thiết giữ nhiều linh thảo, cho nên nhanh chóng dùng linh thảo luyện chế. Diệp Đình Vân luyện đan, nguyên khí không ổn sẽ lập tức nuốt đan dược, hấp thu mộc khí. Có thể vì nhiều lần tiêu hao nguyên khí, kinh mạch và khí hải khuếch trương tan. Thế nên trong lúc y luyện đan, y tự động đột phá lên trung kỳ. Sau khi để tăng tu vi, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân cũng tự nhiên tăng theo. Giang Thế Bạch dùng mấy cương thi bảo vệ ở cửa hang. Sau đó lại thả con chuột đa đa ra canh chừng rồi mới yên tâm tu luyện. Hắn lấy mấy khối nguyên thạch hấp thu nguyên khí ở bên trong. Ở Thương Minh, Giang Thế Bạch luôn dùng nguyên thạch tu luyện. Vào bí cảnh, hắn tịch thu được túi chữ vật và không gian giới chỉ, phát hiện trong đó đều có rất nhiều nguyên thạch. Trong nguyên thạch có nguyên lực, so với nguyên thạch vụn thì dồi dào hơn rất nhiều. Một khối nguyên thạch nguyên lực bằng 1000 nguyên thạch vụn, đủ để hấp thu rất lâu. Từ việc ăn tiêu chắt bóp trở nên giàu sang phú quý thì rất dễ, nhưng ngược lại thì rất khó. Giang Thế Bạch phát hiện đã quen dùng nguyên thạch tu luyện, quay lại dùng nguyên thạch vụn tu luyện không có tác dụng. Hắn lo lắng, cứ thế này sau này ra ngoài thì phải làm sao chứ? Giang Thế Bạch lắc đầu, gạt đi, cảm thấy cứ giải quyết vấn đề trước mắt thì hơn. Chỉ cần thực lực tăng lên, sau này sẽ có nhiều phương pháp. Giang Thế Bạch vừa nuốt đan dược, vừa hấp thu linh lực từ nguyên thạch, cảm giác nguyên khí trong người tăng lên nhanh chóng. Quả nhiên là một phương pháp tu luyện hết sức xa xỉ. Hắn hít sâu một hơi, nếu như không phải là vào được bí cảnh thì phải dùng cách này, e rằng phải đợi đến mấy năm nữa. Liễu Ngọc tu luyện một chút lại dừng, y vút ve khẩu súng ở trên tay, bắt đầu luyện bắn súng đùng đùng. Hạt châu mà y dùng để luyện tập là thiết châu bình thường, nếu như dùng đạn đặc chế, uy lực sẽ tăng lên không ít. Khẩu súng này là Giang Thiếu Bạch thấy nhàm chán, bèn đưa súng cho Liễu Ngọc phòng thân. Liễu Ngọc lại vô cùng thích thú, sau khi nhận lấy thì cứ nổ súng tập luyện suốt ngày. Giang Thiếu Bạch tu luyện hoàn toàn củng cố tu vi trung kỳ động thiên. Sau mấy ngày thì cho dù cùng đẳng cấp không tăng lên, nhưng nguyên khí dồi dào hơn trước kia mấy thành. Hắn kiểm kê chiến lợi phẩm thì phát hiện một thẻ ngọc kiếm trận. Kiếm trận này cần ít nhất 5 người phối hợp. Họ không có 5 người nhưng lại có 5 con cương thi. Thế là Giang Thiếu Bạch sắp xếp cương thi bắt đầu diễn luyện kiếm trận. Chương 270 Linh Tuyền. Trong lúc ba người tập trung tu luyện, ở bên ngoài đang chém giết nơi nơi, rất nhiều tu sĩ bỏ mạng, Liễu Ngọc cũng chẳng biết gì. Ấy thế nhưng ở ngoài bí cảnh thì đang sôi sục. Liễu Hành cao mày, nàng có nhầm không? Tu sĩ Lăng Thiên Tông tử vong đến 4 phần sao? Thiếp làm sao có thể lấy cái chuyện này ra mà đùa chứ? Nghe nói không chỉ có Lăng Thiên Tông mà ở những tông môn khác cũng vậy. Nhiều tông môn phí tiền của công sức bồi dưỡng ra đệ tử, thậm chí còn có cả đệ tử kiệt xuất cũng đã chết đó. Những năm qua bí cảnh Thiên Tinh cũng chém giết, nhưng chưa bao giờ kịch liệt như vậy. Người của tứ đại tông môn cũng sốt ruột đến phát điên. Thế nhưng làm gì được chứ? Người thì đã vào trong bí cảnh, họ chỉ có biết chờ ở ngoài. Vậy A Ngọc phải làm sao đây? Thiếp thấy hồn bài của A Ngọc vẫn còn hoàn hảo, chắc chắn là không sao. Nhưng hai người kia thì không lưu lại hồn bài, không biết tình hình thế nào. Tô Tình cũng bình tĩnh một lúc. Sao lại chết nhiều người như vậy? Liễu Hành không hiểu hỏi. Tô Tình suy nghĩ rồi đáp. Nghe đồn tứ đại tông môn đã mời đại sư bói quẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.